Mến chào tất cả quý vị đang quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến hấp dẫn của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Vừa chợp mắt được một lát thì lụa bị tiếng quát của mẹ chồng làm cho tỉnh giấc. Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy, nhanh chóng chạy một mạch xuống dưới nhà xem có chuyện gì. Mẹ chồng ngồi ở ghế, sắc mặt vô cùng khó chịu. Lụa khép nép đi lại, khóe miệng mấp máy, không dám hỏi chuyện. Chị ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói đây. Dạ. Nghe lời mẹ, Lụa vội vàng ngồi xuống, dáng vẻ vô cùng hèn nhát. Mẹ chồng nhìn xong thì tỏ vẻ chán chường, bà ấy khó chịu chép miệng vài cái, giọng đanh lại. Chị có chán đời không? Ở nhà thì cũng ăn mặc tử tế dạo chứ. Dạ mẹ, con sẽ chú ý. Ánh mắt khinh bỉ của mẹ chồng khi nhìn Lụa càng làm cho cô thấy không hài lòng. Mặc dù Lụa rất bất mãn nhưng không dám phản kháng, sợ làm phật ý mẹ thì sẽ lớn chuyện. Thằng Phong, nó đánh chị sao? Lụa lảng tránh, kéo tay che đi những vết bầm tím, khóe môi bắp máy khó nói. Dạ không thưa mẹ, là con không cẩn thận nên ngã xuống thôi. Tôi không hiểu, anh chị lấy nhau xong gì ăn ở kiểu gì mà suốt ngày thấy cãi nhau, chửi nhau rồi lại đánh nhau. Thằng Phong nó bận trăm công ngàn việc ở công ty, chị không động viên an ủi san sẻ thì thôi, đằng này còn gây áp lực lên nó. Nó đánh chọ thì cũng phải thôi, không oan ức gì hết đó. Lụa nuốt nước mắt vào trong, bàn tay nắm chặt vào vạt áo để kiềm chế sự giận dỗi đang sục sôi trong lòng. Bạo lực gia đình bị cả xã hội lên án đó mẹ à. Con cũng biết là nấy vất vả thế nào, có những chuyện như vậy nhưng mà không phải như vậy đâu mẹ. Mẹ có biết rằng cứ một hai ngày anh Phong lại bỏ đi hết đêm, cũng chính vì chuyện đó mà chúng con mới cãi nhau. Mẹ xem là con đáng thương hay là anh ấy đáng thương hơn. Con cũng ở nhà chăm lo cho gia đình, cũng không ra ngoài ăn chơi mua sắm linh tinh, từ sáng tới tối chỉ quanh quẩn trong nhà. Mẹ đừng có nghĩ vậy, tội cho con. Bây giờ chị đang trách tôi đó sao? Công việc nhà còn lo chưa xong thì chị lo thế nào được cho chồng? Ngày xưa tôi cấm đoán cũng là có lý do, ấy vậy mà anh ấy vẫn cố chấp cưới chị. Đừng có trách ai. Còn với cái không hiểu kiểu gì, toàn làm cha mẹ phiền lòng thôi. Nếu không có việc gì nữa thì con đi nấu cơm đây, con không muốn tối lại phải ăn đòn thay cơm đâu. Đứng im, ai cho chị đi? Mẹ còn gì muốn dạy bảo con nữa à? Ông bà nói rồi, cây độc không trái, gái độc không con. Nếu như muốn thằng chồng mình đối xử tử tế thì liệu mà mang thai đi. Con cái là lộc trời cho, bọn con cũng không hoàn toàn quyết định được. Con cũng rất muốn có em bé, nhưng mà anh Phong vẫn chưa muốn, thì con biết phải làm sao đây mẹ. Hở ra một cái là cãi. Cái này phụ nữ cần phải khôn khéo. Thằng Phong tính nó lằng nhằng thế nào cô cũng biết. Đợi đến khi có người khác vác bụng bầu về nhà đây, lúc ấy cô bị đuổi ra khỏi nhà thì đừng có trách tội ác. Từ giờ tới qua Tết, nếu cô không mang thai thì lập tức ly hôn với con tôi đi. Thằng Phong nó đẹp trai, tài giỏi như thế, bao nhiêu đứa tiểu thư lá ngọc cành vàng muốn cưới. Còn không được. Huống hồ cô chỉ là đứa con gái ăn bám bố dượng, liệu hồ mà đối nhân xử thế, Gia đình này không cần con dâu, chỉ cần một đứa cháu trai. Cô không đẻ được thì để tôi đi tìm người khác cho con tôi. Mẹ yên tâm đi, con và nấy mãi mới đến được với nhau, con sẽ không dễ dàng bị đuổi ra khỏi nhà này đâu. Trong vòng 3 tháng tới, con nhất định sẽ mang thai. Con sẽ sinh một bé trai, con sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu đích tôn. Như vậy là được chứ mẹ? Lụa mệt nhọc, bầu không khí nói chuyện của hai mẹ con vô cùng căng thẳng. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng có nhiều mâu thuẫn. Bà mẹ chồng thì khó tính, độc ác, còn Lụa thì cũng chẳng dừa, mưu tính không trừ thủ đoạn. Mẹ chồng nghe Lụa nói xong, thái độ khinh bỉ vẫn không giảm suốt. Bà ta uống gần hết cốc trà, sau đó mới liếc mắt nhìn con dâu vài cái rồi nói tiếp. Chuẩn bị cơm đi, tối nay có thằng bạn thằng Phong tới nhà chơi đó, con bé mới đi du học về. Tốt nhất nên nấu những món gì thuần Việt Nam cho dễ ăn thôi. Nếu đã là khách quý của mẹ và anh Phong, tại sao hai người không rủ người ấy ra ngoài ăn? Trình nấu ăn của con có hạn, con sợ nấu không ngon rồi lại ảnh hưởng tới mẹ và chồng con thôi. Tôi bảo chị nấu thì chị cứ nấu đi. Con bé nó thích ăn ở nhà nên tôi mới nhờ cái bản mặt chị. Không thì tôi chẳng rảnh ra ở đây mà nói chuyện với chị đâu. Trong cái nhà này ai cũng bận trăm công ngàn việc. Có chị là suốt ngày ở nhà son phấn, quần áo, tiêu tiền trên mồ hôi công sức của chồng. Hạnh phúc lắm phải không? Mẹ à! Đến đây Lụa cạn lời, không biết phải nói sao cho mẹ chồng hiểu. Từ ngày về đây sống, cô không khác gì một con ô sin, cả ngày bận tối mắt tối mũi, thậm chí còn không dám đi mua sắm đồ cho bản thân. Lụa cắn răng chịu đựng cho giới phút giây này cũng chỉ vì cái tài sản mà Phong đàn có. Chứ còn tình yêu, đi tới đây đã không còn hy vọng nữa. Những lời hứa mà Phong từng hứa cũng chỉ theo gió bay. Lụa thấy mình ngu ngốc, đến bây giờ mới hiểu lý do vì sao ngày xưa Thiên Nga sống chết không muốn yêu Phong. Tình yêu mù quáng che mờ mắt đi. Lụa đang dần cảm thấy hối hận khi lấy Phong. Còn chuyện cướp lấy thân phận của Thiên Nga thì Lụa không hề hối hận. Trước và sau khi kết hôn, mọi thứ thật khác. Bởi vậy người ta mới nói lấy chồng như đánh canh bạc, được ăn cả, ngã về không. Mẹ chồng không muốn ngồi lại nói chuyện với Lụa nên đã đứng dậy rồi rời đi. Lụa đứng đờ ra đó, đầu óc bắt đầu suy nghĩ một số chuyện. Với tính cách ngông cuồng, nông cạn, Lụa làm sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục trong thời gian dài như thế. Cô lại chạy vào bếp, lục tìm trong tủ lạnh một chút thức ăn còn sót. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi lại đổ chuông. Lụa bực dọc chẹp miệng, vội vàng bắt máy khi thấy liên hệ hiển thị tên chồng. Em nghe đây anh. Tối nay cô không cần phải chuẩn bị cơm đâu. Tôi với mẹ không ăn ở nhà. Nhưng mà vừa rồi mẹ nhắc em là tối nay có bạn anh tới chơi kia mà. Tôi nói sao thì cô nghe vậy đi. Đưa bạn tôi về nhà, nhìn cái bản mặt cô là hết ăn nổi. Vậy anh và mẹ đi ăn ở ngoài với cô bạn thân của anh sao? Ừ, chắc thế. Anh định để vợ của anh ở nhà sao? Cô nhìn xem cái bản mặt hiện tại của cô đi. Ngày xưa đẹp bao nhiêu thì bây giờ xấu xí bấy nhiêu. Tôi không hiểu mắt tôi có vấn đề gì mà lại lấy cô nữa đó. Thì tại anh và mẹ cứ bắt em ở nhà nội trợ, không chịu thuê giúp việc. Bao nhiêu công việc trong nhà, từ A tới Z, em đều làm hết. Cũng chẳng có thời gian đâu mà chăm sóc bản thân. Thôi, tối nay cho cô tự do ở nhà, thích làm gì thì làm đi. Tôi cúp máy đây. Lụa bực dọc cúp máy rồi đi lên nhà trên, để mọi lời nói của mẹ chồng ngoài tai, trực tiếp sửa soạn đồ chuẩn bị đi chơi. Đã gần hơn tuần nay, Lụa chỉ quanh quẩn ở nhà, đầu tóc thì bù xù, gương mặt xấu xí hẳn đi, lắm lúc nhìn chẳng giống Thiên Nga nữa. Lụa dứt bỏ bộ quần áo ngủ xuống đất, thay lên người một chiếc đầm len body ôm sát cơ thể. Đôi bốt cao 10 phân được lựa chọn để làm điểm nhấn cho outfit ngày hôm nay. Lụa ngồi vào bàn trang điểm, bắt đầu dùng tài năng của mình để biến hóa. Chẳng mấy chốc, gương mặt xinh đẹp hơn cả Thiên Nga lại hiện lên. Lụa khẽ mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng. Tiền trong tài khoản của Lụa rất nhiều, số tiền mừng đám cưới của hồi môn đều được Phong giao cho Lụa giữ sạch. Chưa kể mỗi tuần Phong lại chuyển cho vợ một số tiền khá lớn. Mặc dù hàng ngày hay đánh chửi, Lụa thấy cũng bình thường. Chỉ cần ngày nào Phong còn cho cô tiền, thì ngày ấy cô vẫn có thể chịu đựng, chấp nhận việc bị chồng đánh mỗi khi anh ấy stress. Thật ra Lụa không ngu ngốc đến như thế. Cô ta nể mặt mẹ chồng cũng chỉ vì giữ thể diện cho Hải Phong. Vài ngày trước, Lụa có về nhà ông Khanh để lấy ít đồ đạc, thì cô vô tình phát hiện ra một bí mật động trời. Mẹ chồng của cô đang ngoại tình với ông Khanh. Hai người đó lén lút qua lại với nhau. Lụa còn nghe được một chuyện rất quan trọng. Đó chính là bố chồng cô bị tai nạn, cũng do mẹ chồng cô thuê người gây ra. Lụa nắm trong tay một bí mật như thế, nhưng vẫn tỏ vẻ nhu mì và để chờ đợi một thời cơ thích hợp. Đợi đến khi nghe thấy tiếng xe của mẹ chồng rời đi, Lụa mới dám thò đầu ra khỏi cửa. Ở đây ô tô Lụa không được phép đi, nên cô chỉ gọi taxi làm phương tiện giúp mình di chuyển. Ngồi trên xe, Lụa mệt nhọc tựa vào thành ghế, đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay lạnh quá, lạnh với tình cảm mà Phong dành cho cô. Lụa vừa buồn vừa tủi. Đến trong mơ cũng không ngờ Phong có thể trở mặt thay đổi nhanh như thế. Đến bây giờ, chính Lụa cũng không thể hiểu nổi tại sao bản thân có thể liều mình dấn thân vào cuộc hôn nhân dội dàng như thế. Lụa không hay, phía sau có một chiếc xe ô tô cũng đang chậm chậm đi theo dõi cô. Lụa bảo tài xế cho xe dừng lại trước một quán bar nổi tiếng. Cô ta là khách quen ở đây, nên việc ra vào đã khiến cho bảo vệ quen mắt. Trời lúc này cũng đã sầm tối, tuy vậy quán bar vẫn rất đông. Dòng người đổ xô về quán bắt đầu nhiều hơn. Tiếng nhạc sập sình hòa lẫn những tia sáng lấp lánh, lung linh, huyền ảo, làm tâm trạng của Lụa phấn chấn hơn. Chân và người đu đưa theo điệu nhạc, độ uyển chuyển, nhảy thành thạo, mấy bài hát remix nổi tiếng trong quán bar. Lụa cũng quên luôn việc mình đã là gái có chồng, trực tiếp dùng những biểu cảm thân mật để xả giao với những gã trai trẻ trạc tuổi mình. Số tiền mặt mà Lụa cầm trên tay được cô dung lên không thường tiếc, cảm tưởng như đang thể hiện gia thế, quyền lực của mình. Ở một góc khuất trong quán bar, một cô gái bịt khẩu trang cẩn thận đưa máy ảnh lên, từ tốn chụp từng bức ảnh thân mật của Lụa. Trên khóe miệng còn không quên nở một nụ cười mãn nguyện. Thiên Nga cởi bỏ lớp khẩu trang dướng díu, không quên uống hết cốc nước lạnh trên bàn. Kế hoạch trả thù bây giờ mới thực sự bắt đầu thôi. Nga ngồi đó truy cập vào Facebook cá nhân mà Lụa đã ăn trộm, sau đó trực tiếp đăng những hình ảnh vừa chụp được lên mạng. Lần này e rằng nếu để Phòng thấy được, Lụa sẽ gặp rắc rối. Mọi thứ dường như đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Một vài phút sau, Phòng đã ấn thích bài viết mà Nga vừa đăng. Thấy vợ mình sống buông thả bên trai bao, Phong tức giận tới nỗi đập vỡ cả cốc nước trên bàn. Hải Phong cũng dùng bữa tối với mẹ và bạn, đành ngậm ngùi đứng dậy, trực tiếp đi đến quán bar để giải quyết Lụa. Tốc độ xe rất nhanh, lao vun vút trên đường. Dù Phong có gọi điện bao nhiêu cuộc, Lụa cũng không bắt máy. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, cơn phẫn nộ bắt đầu trỗi dậy. Mặc dù Phong không yêu Lụa bằng yêu Lâm, nhưng tính chiếm hữu của hắn ta cực kỳ cao. Đồ mà hắn đang sử dụng tuyệt đối không cho kẻ thứ hai động vào. Dựa theo địa chỉ được tag trên Facebook, Hải Phong chẳng mấy chốc đã lái xe tới nơi. Lượng người đông đúc đổ dồn vào quán bar ngày càng đông hơn. Phong đi vào trong, chen lắng qua từng lớp người, đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh. Lên tới tầng trên, Phong mới thấy Lụa. Anh ta vội vàng đi lên đến, mặt hừng hừng như muốn đánh nhau. Lụa được một gã trai trẻ ôm eo, điều này làm cho Phong cực kỳ ngứa mắt. Khi Lụa còn chưa kịp nhận ra sự xuất hiện của chồng, thì một cú đấm được hạ chốt thẳng xuống gò má của gã trai bảo. Lụa ngơ người cả đi, quay ra toan buông lời dọa nạt, thì nhận ra người đang đứng trước mặt chính là chồng mình. Tiếng nhạc sập sình lấn át đi tiếng xì xào của đám đông đang có mặt ở đây. Hải Phong rút trong túi ra một số tiền vừa đủ để thanh toán, sau đó dứt khoát kéo tay Lụa rời khỏi quán bar. Lụa thuận theo, hoàn toàn không dám phản kháng, ánh mắt sợ hãi nhìn Phong, miệng mấp máy khẽ nói. Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đi ăn tối với mẹ và bạn kia mà. Mẹ kiếp, cô giỏi lắm Thiên à. Cô đã đi vụng trộm đằng sau lưng tôi, vậy mà còn dám chụp hình đăng công khai trên Facebook để khoe. Bạn bè, đối tác người ta thấy, người ta cười vào mặt tôi kia kìa. Em đâu có. Anh ơi, anh hiểu lầm em rồi. Em không hề làm như thế. Anh nói gì em không hiểu. Hiểu lầm hay không, về nhà cô sẽ rõ. Xem ra, mấy ngày tháng qua tôi còn nhẹ nhàng với cô quá. Đúng chưa? Em không dám làm điều gì khuất tất sau lưng anh hết. Dạo gần đây, em hơi căng thẳng, stress, nên mới tới đây để giải tỏa một chút thôi. Là hắn ta chủ động ôm eo, tiếp cận em bị oan mà. Lụa ra sức giải thích. Phong không nói, chỉ lẳng lặng lái xe. Với tốc độ lái xe hiện tại, Lụa biết Phong đang rất tức giận. Cơ mặt thậm chí không giãn ra được. Lụa bấu chặt hai tay, trong lòng đang thầm cầu nguyện, mong sao mọi chuyện sẽ yên ổn. Khi xe vừa lái tới gara, Phong lập tức rút chìa khóa, ngay sau đó quay sang ghế bên, túm lấy tóc Lụa, lôi xuống. Nước mắt Lụa đã rơi, cô ta hét lên tới độ khàn cả giọng. Chồng ơi, chồng tha cho em biết sai rồi. Lần sau em không dám đi tới những chỗ như thế đâu. Em xin anh đó. Anh Phong, nếu bây giờ anh đánh em nữa, chắc em chết mất. Phong vẫn bỏ ngoài tai những lời cầu xin, lập tức kéo Lụa lên trên phòng ngủ. Không nói không rằng, chỉ lạnh lùng tháo khăn vàng ở cổ Lụa, sau đó trói hai tay cô ta. Xong xuôi, hắn ta mới xuống nhà dưới, mở tủ lạnh lấy một xô đá, đem lên bỏ vào trong bồn tắm. Lụa không hiểu Phong làm gì, ánh mắt sợ hãi chỉ biết dõi theo từng hành động của chồng. Cô đi vào bồn tắm cho tôi. Anh mang đá vào đó làm gì? Vào thì sẽ biết. Dưới con mắt ra lệnh của Phong, Lụa không dám cãi lời, bước chân có chút lưỡng lự, sau cùng thì vẫn quyết định đi vào. Hải Phong đi theo sau, hắn ta lại gần Lụa hơn, cởi bỏ hết quần áo trên người của vợ. Lụa lõa thể ngồi vào bồn tắm trải đầy đá lạnh, chân tay bắt đầu run bần bật. Phong không bật máy sưởi, cứ thế bắt Lụa quỳ gối xuống đá để cảm nhận cái lạnh tê buốt như cắt da cắt thịt. Chưa hết, Phong vào lại trong phòng ngủ, lấy ra một chiếc thắt lưng da loại cao cấp. Không nói không rằng, cứ thế đánh tới tấp vào lưng, vào tay của Lụa. Cô ta khóc nức nở, cố gắng né tránh những cú đánh, nhưng dường như vô tác dụng. Máu bắt đầu ứa ra, từng tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng với tiếng thắt lưng da chạm vào da thịt. Thật ghê rợn. Lụa cứ khóc, Phong cứ đánh, bạo lực hôn nhân gia đình thực sự rất đáng sợ. Sau khi cả mảng lưng của Lụa chi chít vết thương, ứa máu, Phong mới chịu dừng tay. Anh ta mệt nhọc, dứt chiếc thắt lưng da sang một bên, sau đó ngồi xuống, rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa hút. Lụa mím môi, không dám thốt lên thành câu. Làn khói thuốc phả ra làm cho Lụa có chút khó chịu. Phong thấy thế, khẽ liếc mắt cảnh cáo. Hôm nay, coi như là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể dành cho cô. Cô là vợ tôi. Cho dù tôi không còn yêu cô đi chăng nữa, cô cũng không được quyền tiếp cận với những thằng đàn ông khác. Tính tôi xưa nay rất ghét chung đụng dai. Cô nên nhớ cho kỹ, đừng đi quá giới hạn mà thằng này đã đề ra. Nhớ chưa? Phong quát lớn, làm Lụa giật mình, thuận theo lời chồng mà từ tốn gật đầu. Em nhớ rồi. Cô càng ngày càng thay đổi đấy Thiên à. Hồi xưa cô ngoan hiền, biết điều, thông minh thế cơ mà. Sao bây giờ đầu óc lại kém hiểu biết, suy nghĩ nông cạn như thế? Sớm biết cô thay đổi, tôi đã không lấy cô làm vợ rồi. Chẳng được cái tích sự gì. Ly hôn mà chăm sóc mẹ tôi cho thật tốt. Không thì đừng có trách với tôi. Dạ, em biết rồi. Lát nữa sẽ chuyển vào số tài khoản của cô 50 triệu. Coi như tiền an ủi, cứ quỳ gối cho đến khi đá tàn hết thì giàu. Đừng để tôi ngứa mắt. Lụa khẽ gật đầu thay lời đồng ý. Đợi đến khi Phong rời đi, Lụa mới thả lỏng được tâm trí. Dưới chân ê buốt, tới nỗi không còn cảm giác. Lụa chỉ biết bất lực than trách ông trời. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Đó chẳng phải do nghiệp mà Lụa đã gây ra. Đợi đến khi đá tàn hết cũng đã gần 3 giờ sáng, Lụa nhanh chóng mặc quần áo, bật máy sưởi lên sưởi ấm. Đôi môi thầm tím, cơ miệng cứng lại không nói được. Lụa ngồi một góc trong nhà tắm, ngồi bó gối gục xuống như muốn ngủ một giấc thật ngon. Cảm giác cô đơn lại một lần nữa bủa vây trong cảm xúc của Lụa. Lấy một người chồng đẹp trai, nhà giàu, mẹ chồng lại là giám đốc của một công ty lớn. Có điều cảm thấy đời này rất tẻ nhạt, chỉ để tồn tại, không phải để sống. Lụa mơ màng, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Cô mệt nhọc ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Đồng hồ lúc này đã điểm 8 giờ sáng. Lụa lười biếng không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái. Đôi mắt đầy tủi nhục, nhìn ảnh cưới treo trong phòng. Mới có vài tháng thôi, Lụa thấy người giống mình như tù nhân, bị giam cầm nơi ngục tối. Mọi việc làm trong nhà đều có camera giám sát. Đi đâu, làm gì, cũng phải có sự cho phép của phòng. Muốn khóc cũng không thể khóc. Lụa vừa muốn rời khỏi, vừa muốn thử cố gắng để thay đổi tình thế. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì đột nhiên, bên dưới cổng tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí hiện tại. Lụa khẽ nhăn mặt, cau có. Tiếng chuông ngày càng dồn dập, khiến cô không thể ngó lơ. Rời khỏi giường, khoác tạm chiếc áo khoác, Lụa mệt nhọc lết từng bước chân xuống dưới, toàn thân đau ê ẩm. Cô thấy tâm trạng mình trùng xuống, ngực lại có thứ gì đó đè nặng lên. Thở mãi mới ra được một hơi. Mất vài phút mới ra tới, đôi tay mảnh khảnh khó khăn mới có thể mở được cánh cổng. Một cô gái có bờ môi mỏng đang đứng trước cổng nhà chồng của Lụa, vẻ mặt đầy kiêu hãnh, có chút ma mị. Người phụ nữ trước mặt Lụa nở một nụ cười nửa miệng. Chiếc kính đen bảng to che nửa gương mặt, khiến Lụa không quan sát được hết ngũ quan. Hồng Lụa đưa mắt nhìn nghi hoặc, sau cùng không giấu nổi sự thắc mắc mà trò chuyện trước. Cô tìm ai? Cho tôi hỏi, đây có phải nhà của anh Hải Phong không? Đúng, cô có việc gì sao? Muốn gặp anh Phong để làm gì? Lụa đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía đối phương, trong đầu đang nảy ra những ý nghĩ không thể điên rồ hơn. Cô lại giúp việc à? Nếu anh Phong có nhà thì gọi anh ấy xuống đây cho tôi. Lụa thiếu kiên nhẫn, thấy người phụ nữ lạ mặt đến tìm chồng mình, trong lòng cô đã dâng lên một chút ghen tuông. Cô nói ai là người giúp việc? Mở rộng tai mà nghe cho kỹ đây. Tôi là Nga, là vợ của anh Phong. Chị đến gặp chồng chị tôi có việc gì? Người phụ nữ đứng trước mặt Lụa bỗng bật cười thành tiếng, giọng nói đành thép lại, biểu cảm vô cùng ngổ ngược. Tôi còn tưởng cô là mẹ của anh Phong nữa đó. Chị nói như vậy là có ý gì? Nếu không nói chuyện được tử tế thì mời chị đi cho. Tôi đến để trả đồ, cô đừng thái độ với tôi thế chứ. Đồ gì? À, chồng cô để quên quần lót ở nhà tôi, nên tôi mới có ý tốt muốn mang trả. Cô nhận lấy rồi về nói lại với chồng cô giúp tôi nhé. Nói xong, người phụ nữ đưa cho Lụa một chiếc hộp giấy, đồng thời bỏ mắt kính xuống, bốn mắt nhìn nhau. Lụa gần như chết lặng, toàn bộ dây thần kinh cứng đờ không phản ứng. Bên ngoài trời lạnh, gió hiu hiu thổi mái tóc của người phụ nữ, một chút gì đó rất ma mị bí ẩn. Tôi phải đi rồi, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần đó, Thiên Nga. Ánh mắt của Lụa dần chuyển sang sợ hãi, mặt trắng bệch xanh xao như người mất máu. Hai tay bám chặt vào thành cổng mới có thể đứng vững khi thấy hết ngũ quan của người phụ nữ đến tìm chồng mình. Trời lạnh gió bớt thổi, làm Lụa rùng mình vài cái. Đợi đến khi tiếng xe ô tô nổ máy rời đi, Lụa mới hoàn hồn trở lại. Cô chạy vội ra đường, ánh mắt khó hiểu, muốn nhìn chiếc ô tô rời đi, nhưng chẳng kịp nữa. Lụa khóa cổng cẩn thận, một mạch chạy lên phòng. Bước chân chạy bán sống bán chết, như sợ có người truy đuổi. Lụa tạm thời quên đi cơn đau của việc bạo hành. Cô chạy vào nhà tắm, không biết hất bao nhiêu nước lên mặt. Lụa vừa thấy mơ hồ, không hay bản thân đang sống ở hiện tại hay là trong mơ. Nụ cười ấy, gương mặt ấy rõ ràng là của Thiên Nga. Vậy mà Lụa cảm thấy mọi chuyện quá đuổi phi lý, không dám tin vào chuyện Thiên Nga vẫn còn sống mà tìm đến nhà. Lụa lại chạy nhanh vào hộp tủ, lấy ra một lọ thuốc an thần, không chút do dự mà lấy vài viên cho lên miệng. Uống xong, Lụa mới thấy đỡ căng thẳng, nhưng cảm giác bất an, sợ hãi vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí. Mắt Lụa liếc ngang liếc dọc, hai tay đưa lên, xoa mái tóc dài, rối hết lên. Chẳng lẽ cô ta vẫn còn sống và định quay về đây để tìm giết mình sao? Không, không thể như thế. Cô ta đã ngã xuống vách núi, bị tạt axit, như thế làm sao có thể sống được chứ? Chẳng lẽ mình vừa thấy ma? Lụa tự độc thoại một mình, nhìn vào chẳng khác gì một kẻ tâm thần. Không gian im ắng trong căn biệt thự rộng lớn càng làm cho Lụa cảm thấy sợ hãi. Lụa nói to, tiếng vọng lại càng lớn hơn. Con người một khi làm việc xấu thì nhìn đâu cũng thấy điều xấu xa, thậm chí còn luôn khắc khoải sống trong sợ hãi. Lụa đưa mắt nhìn xung quanh, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô thu mình lại, ngồi bó gối ở góc rồi gục xuống khóc nức nở. Có một câu nói như thế này: điều khiến ta nức nở không phải là những biến cố lớn trong cuộc sống, mà là nhiều chuyện dồn dập lâu ngày tích tụ lại. Lụa đáng thương hay đáng trách cũng chỉ vì ảo mộng giàu sang, vì tình yêu đơn phương mù quáng mà đánh cược với số phận, tương lai của bản thân. Đã từ rất lâu, Lụa không biết mình đang sống vì điều gì. Trái tim và tâm trí của cô chưa một lần được bình yên. Nhiều lúc Lụa tự hỏi, tại sao bản thân lại không thể rạng rỡ giống như người khác? Sống là một phiên bản của Thiên Nga. Lụa được tiêu rất nhiều tiền, được sống trong một căn biệt thự thật rộng lớn, cưới được một người chồng đẹp trai, tài giỏi, được đến những nơi sang trọng, đắt tiền. Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì với hiện tại. Cuộc sống của Lụa ở trong căn nhà này không khác gì địa ngục. Khi con người ta biết đến hai chữ tình yêu, lòng hận thù luôn thường trực. Và cái giá mà Lụa đang phải trả cũng do những hành động ngu ngốc trong quá khứ. Lụa giàn giụa nước mắt, giơ tay nắm thành hình quả đấm, rồi tự độc thoại. Cuộc sống hiện tại là do tôi dùng mạng sống và cuộc đời mình để đổi lấy. Không ai được phép cướp nó đi. Những kẻ ngáng đường tôi, tất cả đều phải chết. Tôi không phải Lụa, tôi là Thiên Nga. Ở một nơi khác, tâm trạng của Thiên Nga cũng không khác với Lụa bao nhiêu. Hành động hôm nay Nga đến nhà dằn mặt Lụa cũng chỉ mang tính chất dọa nạt. Nga không muốn mình phải sống chùi, sống lũi, trong khi mình mới là Thiên Nga thực sự. Nga đang lên một kế hoạch, bản thân cô cũng tự hứa nhất định sẽ bắt Lụa phải trả một cái giá rất đắt. Thời gian dài trôi qua, Nga mới gặp lại Lụa. Nói không đau lòng thì chắc chắn là nói dối. Hôm nay Nga có dịp quan sát Lụa ở một khoảng cách rất gần. Lụa tuy có gương mặt phẫu thuật giống Nga, nhưng các đường nét không được mềm mại cho lắm, có chút thô cứng. Trừ những điểm đó ra, mọi thứ Lụa bắt chước Nga đều rất hoàn hảo, không có một điểm nào chê trách. Từ phong cách ăn mặc, biểu cảm gương mặt, hành động nhanh nhẹn, giọng nói ngọt ngào, tất cả đều rất ổn. Nếu như không phải người cực kỳ thân thiết với Nga, e rằng sẽ khó mà nhận ra phiên bản đang giả mạo đó. Cho dù có hận Lụa đến cỡ nào, Nga vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy đau lòng. Thấy trên người của Lụa có nhiều vết thương, mặt mũi xanh xao, Nga cũng đoán được một phần lý do. Cuộc sống mua ngã rẽ, và thỉnh thoảng nó sẽ rẽ hướng ta tới những con đường sai lầm. Không phải ai cũng biết quay đầu lại đúng lúc. Thực ra Nga rất bao dung. Trong tận đáy lòng cô, nếu Lụa dám bước tới và nói một câu xin lỗi, thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như thế. Yêu có lẽ còn khó hơn chết. Sau khi dọa nạt tinh thần của Lụa một chút, Nga nhanh chóng lái xe đi tới nhà bố dượng. Cô thực sự rất muốn biết lý do tại sao mẹ lại mất tích. Thì Nga đứng ở cổng, ngập ngừng mãi không dám bấm chuông. Có lẽ tâm trí cô vẫn chưa thực sự ổn sau những chuyện đã xảy ra. Đột nhiên, cô Hồng từ phía sau xuất hiện, vỗ mạnh vào vai Nga một cái. Cô giật mình quay lại, đưa bản thân trở lại trạng thái như ban đầu. Chẳng để Nga lên tiếng trước, cô Hồng vội vàng buông túi đồ xuống đất, ôm chầm lấy cô, giọng nói nghẹn cả đi. Nga càng cố động đậy thì cái ôm lại được cô Hồng siết mạnh hơn, cảm tưởng như không muốn cho Nga thoát khỏi. Lụa, con đến thăm mẹ rồi sao? Sao dạo này mẹ gọi con không nghe máy vậy? Có chuyện gì sao con? Thiên Nga ngây người cả đi, không biết phải ứng xử như thế nào cho hợp tình hợp lý. Tưởng con gái lâu ngày mới gặp có vẻ xa cách, cô Hồng lại lên giọng an ủi. Bữa trước mẹ thấy con xanh xao quá, giờ có da có thịt hơn rồi đó, mà nét mặt xinh hơn, nhìn giống hệt cái Nga thuở trước vẫn còn ở nhà, không còn cảm thấy thua cứng nữa. Con gái của mẹ vất vả rồi, sống trong thân phận của người khác quả thực rất khó khăn. Con hãy cố gắng lên, nhưng mà để giữ chân thằng Phong thì xinh đẹp thôi chưa đủ đâu. Hai đứa tính tới chuyện sinh con đi. Đàn ông bây giờ hay lăng nhăng bên ngoài lắm, có đứa con sẽ làm sợi dây gắn kết. Thiên Nga chỉ gượng cười, khẽ gật đầu như tỏ ý muốn tiếp thu những lời mà cô Hồng giúp việc nói. Đứng ngoài cổng, Nga không ngừng sốt ruột về chuyện của mẹ mình, mắt liên tục lo lắng nhìn vào bên trong. Mẹ ơi, mẹ nghe đây, hôm nay ông Khanh có ở nhà không mẹ? À, đi làm rồi, mấy ngày nay ít khi về nhà lắm. Con yên tâm đi, ông ấy không làm phiền con đâu. Hay hai mẹ con mình vào trong nhà đi, mẹ định đứng ở ngoài nói chuyện với con như thế này sao? Trời lạnh lắm mẹ ạ. Mà vẫn chưa có thông tin gì của bà chủ à mẹ? Nga giờ hỏi chuyện liên quan tới mẹ mình, nhưng mà không ngờ khi nhắc tới chuyện này, cô Hồng phản ứng vô cùng gay gắt. Không được. Có chuyện gì vậy mẹ? Cô Hồng đưa đôi mắt sợ hãi nhìn vào trong nhà, hai tay dang rộng trước cổng, nói nhỏ. Trong nhà có ma, nó sẽ bắt con của mẹ đó. Ma, giữa ban ngày ban mặt, ma nào dám bắt con? Mẹ bị sao vậy? Ma quỷ gì ở đây? Mà bà chủ Thoa vẫn chưa trở về nhà sao? Im miệng, con không được nhắc tên bà ta. Mẹ bị sao vậy? Đêm nào bà ấy cũng đến tìm mẹ, để bắt mẹ, cho đi gặp con lụa đó. Sáng bà ấy đi ngủ rồi. Vừa nói, cô Hồng vừa liếc mắt nhìn vào trong nhà, như sợ bị ai đó phát hiện. Đột nhiên, Nga thấy sợn hết gai ốc, nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô Hồng mà phát sợ. Nga đưa đôi mắt nhìn từ cổng vào trong, cô thấy biệt thự u ám đến lạ thường. Mẹ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ... Nga nghiêm mặt lại, giọng run run, đôi tay đưa ra nắm chặt tay của cô Hồng. Lụa, con bị sao vậy? Con đừng nhắc đến tên bà chủ nữa. Đêm nào bà ấy cũng đòi vào nhà gặp mẹ, mẹ sợ lắm. Mẹ cho con vào trong đi. Không được, bà chủ sẽ bắt con gái mẹ đi mất. Chẳng kịp để Nga phản ứng, cô Hồng đẩy mạnh Nga ra xa, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại cái rầm. Nga ngã lăn ra đất, khóe miệng nhếch lên, nói lớn. Mở cổng ra. Cô Hồng nhất quyết không mở, chỉ đứng lặng im nhìn Nga, đôi mắt trợn trừng, láo liếc nhìn xung quanh như sợ có ai đó nhìn thấy. Biểu cảm gương mặt rất kỳ lạ, trông cứ như đã nhìn thấy gì đó rất đáng sợ. Con về đi, khi nào mẹ đuổi được bà chủ, mẹ bắt được con ma, mẹ sẽ cho con vào nhà. Từ bây giờ con đừng đến đây nữa, nghe không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Thiên Nga ngu ngơ, không hiểu rõ ngọn ngành từng câu nói của cô Hồng. Nga đứng đó, cố gắng lấy hơi để gọi, nhưng chẳng ăn thua. Cô Hồng đã đi vào nhà từ lúc nào? Nhìn cánh cổng đóng lại, khóa rất chặt, Nga bất lực không thể làm gì hơn. Tường ở biệt thự này xây rất cao và trơn, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể trèo qua. Thử một vài cách nhưng thất bại, cuối cùng Nga cũng chịu rời đi. Đợi cơ hội tốt sẽ quay trở lại. Lái xe trở về nhà, Nga thấy mơ hồ về những chuyện cô Hồng nói, nhưng không thể tự mình giải đáp mọi thắc mắc ở trong lòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Nga giật mình, kéo cô trở về thực tại. Nga liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy hiển thị tên Hải Đăng. Cô mới yên tâm nhấc máy. Em nghe đây. Tối em đừng đi đâu hết, anh có chuyện muốn nhờ em giúp. Có chuyện gì quan trọng sao anh? Ừ, Anh muốn biết một vài chuyện liên quan đến Phong. Em biết rồi, sáng nay em mới đến gặp Lụa đó. Gặp Lụa? Để làm gì? Em muốn lộ thân phận của mình sao? Cũng không hẳn, chỉ muốn dằn mặt cô ta một chút thôi. Chắc cô ta cũng không dám nghĩ tới chuyện em còn sống đâu. Trong tình trạng hiện tại cô ta không ổn cho lắm. Dường như sau khi kết hôn với tên Phong, Lụa bị hành hạ khá nhiều. Đúng như những gì em đoán, Lụa chắc chắn không được hạnh phúc như những gì đã khoe. Anh biết rồi, cô ta giết em được một lần, cũng có thể giết em được lần thứ hai, thậm chí nhiều lần nữa. Cẩn thận vẫn hơn, tỉnh táo vẫn là trên hết. Cảm ơn anh, em nhớ rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa, em cúp máy đây. Tối hẹn em ở nhà nhé. Được. Cúp máy, Hải Đăng liền nhanh chóng cầm laptop trên tay, sau đó bước vào phòng họp. Cuộc họp ngày hôm nay diễn ra với không khí vô cùng căng thẳng. Sau một thời gian ngắn quay trở lại làm việc ở công ty, Đăng cuối cùng cũng có thể tự đưa ra quyết định của riêng mình, yêu cầu mở cuộc họp giữa các cổ đông và ban lãnh đạo công ty. Phong và mẹ cũng tham gia cuộc họp với tư cách là phó giám đốc kinh doanh và tổng giám đốc điều hành. Đăng hôm nay là người chủ trì cuộc họp. Nội dung cuộc họp triệu tập ngày hôm nay cũng chưa được tiết lộ. Trước hết, tôi xin lỗi mọi người vì đã triệu tập một cuộc họp đường đột như thế. Cũng cảm ơn mọi người vì đã có mặt đông đủ để tham gia cuộc họp. Ngày hôm nay tôi đứng ở đây không chỉ với tư cách là giám đốc kinh doanh của công ty, mà còn với tư cách là con trai duy nhất của tổng giám đốc Trần Hải Minh. Như mọi người đã biết, bố tôi đã hôn mê trong một thời gian dài. Trong thời gian bố tôi điều trị trong bệnh viện, bà Phạm Hồng Lan đã lợi dụng chức quyền tự ý ngồi lên ghế tổng giám đốc để điều hành công ty. Chưa hết, trong quá trình điều hành công ty, bà Lan còn tham gia một số phi vụ hối lộ, một số cổ đông khác, biến thủ công quỹ, tham gia ký kết một số đơn hàng gỗ nội thất lậu, kém chất lượng, thậm chí còn liên quan tới vấn đề trốn thuế. Bà Lan còn hỗ trợ, nâng đỡ đưa con trai là Phạm Hải Phong lên chức phó giám đốc kinh doanh, một người với trình độ học vấn 9/9. Mọi người trong đây thấy có ổn không? Khi một bộ máy điều hành công ty kém cỏi, thối nát như thế, nếu cứ điều hành công ty như thế, tôi nghĩ trong một thời gian nữa, công ty cũng không thể cầm cự thêm. Chuyện phá sản sẽ chỉ còn là sớm hay muộn thôi. Chúng ta ở đây, đi làm, đều là vì miếng cơm manh áo. Không ai muốn thất nghiệp có phải không? Trong suốt thời gian qua, bà Lan với tư cách điều hành phi thực tế đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sản phẩm cũng như uy tín của công ty. Hôm nay, tôi tổ chức một cuộc họp nội bộ trong công ty giữa các cổ đông lớn, nhỏ và ban lãnh đạo để đưa ra một ý kiến thống nhất. Cách chức vị trí tổng giám đốc hiện tại của bà Phạm Hồng Lan và cách chức phó giám đốc kinh doanh của anh Phạm Hải Phong. Đang vừa ngắt lời thì bà Lan đã đứng lên, tay đập mạnh xuống bàn, tạo ra âm thanh tương đối lớn. Cậu vừa mới chỉ vào công ty một thời gian ngắn, đừng ăn nói hàm hồ. Cậu thì biết gì về kinh doanh? Cậu nên nhớ, xuất phát điểm của cậu là làm bác sĩ. Việc cứu người và kinh doanh nó không liên quan tới nhau đâu. Cậu chẳng có tư cách gì để cách chức tội hết. Cũng đừng buộc tội người khác. Nếu vừa không có chứng cớ, cậu không thấy hổ thẹn với chính mình, thì cũng nên giữ mặt mũi cho bố mình chứ. Nếu như hôm nay các cổ đông đưa ra ý kiến thống nhất, nếu tôi còn điều hành công ty này, nhất định sẽ không để mọi người phải thiệt. Cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi. Người đầu tiên tôi sẽ đuổi việc là cậu đó. Thời gian vừa rồi tôi nhắm mắt làm ngơ đủ rồi. Con người có sức chịu đựng, đừng nên đi quá giới hạn. Đang cười, bình tĩnh ngồi xuống ghế, chứng kiến thái độ thản nhiên của con chồng, bà Lan tức tới nỗi mặt mũi đỏ bừng, môi mím lại như muốn kiềm chế sự tức giận. Tôi chưa dám buộc tội ai mà chưa có chứng cứ. Việc này tôi đã nhờ đến pháp luật. Công an sẽ đến nói chuyện với bà sau. Bà Phạm Hồng Lan, còn trước mặt các cổ đông, tôi cũng nói thẳng, cho dù hôm nay mọi người có ủng hộ bà Lan giữ chức tổng giám đốc để điều hành công ty, thì đó chính là sai lầm lớn của mọi người. Tôi mời mọi người đến đây họp là vì muốn nghe ý kiến của các cổ đông. Tôi rất tôn trọng mọi người. Trong tay tôi hiện tại đã nắm 60% các cổ phần mà bố tôi sang nhượng lại. Cho dù kết quả có ra sao, nhưng với tư cách là cổ đông lớn nhất, tôi vẫn có thể cách chức bà Phạm Hồng Lan. Nước đi này quả thực bà Lan và Phong không ngờ tới. Hai mẹ con họ nhìn nhau, thực sự không biết phải phản ứng thế nào. Bà Lan đưa tay chỉ về phía Đăng, hét lớn. Mày dám? Trừ chuyện giết người là tôi chưa dám thôi. Cả căn phòng bắt đầu xì xào, các cổ đông mỗi người một ý kiến. Sau cùng thì Đăng quyết định sẽ tổ chức lại một cuộc họp khác để thống nhất ý kiến của mọi người. Đăng xem ra vẫn còn rất nhân từ. Thật ra anh cũng không cao thượng đến như thế, chỉ là bà Lan trên danh nghĩa vẫn là vợ của bố anh. Dù gì cũng nên nể tình, giữ cho bà ấy một chút thể diện. Khi phượng hoàng lửa đang tung cánh, cũng là lúc mọi thứ sẽ bị thiêu rụi. Lần này xem ra mẹ con Phong động nhầm người mất rồi. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Lúc này chỉ còn lại Phong, Đặng và bà Lan. Không khí càng trở nên căng thẳng. Cả ba nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Khải Đăng cũng không có ý muốn ở lại. Anh nhanh tay gập laptop, đứng dậy rời đi. Nhưng bước chân của Đăng đã bị Phong ngăn cản bằng một câu nói. Anh được lắm Đăng. Anh dám đâm sau lưng mẹ tôi một nhát chí mạng. Đăng thay đổi ánh mắt, dùng giọng điệu đanh thép để đáp trả. Tôi chỉ đòi lại những thứ thuộc về gia đình tôi thôi. Chỉ có loại hèn mọn mới đâm sau lưng người khác. Tính cách của anh nông cạn thế này, bảo sao em gái của anh mất tích thì phải. Đang nghe Phong nhắc tới chuyện em gái mất tích, bản thân trở nên nhạy cảm hơn. Anh buông máy tính xuống bàn, lao nhanh về phía Phong. Hai tay đưa lên, nắm chặt cổ áo của Phong mà siết mạnh. Tao biết ngay. Rõ ràng mày và mẹ mày có liên quan đến việc em gái tao mất tích. Hai mẹ con chúng mày cuối cùng cũng chịu lộ rõ đuôi chuột. Nói nhanh, em gái tao đang ở đâu? Hải Phong cười đắc chí. Anh ta hất tay, đẩy mạnh Đăng sang một bên. Sau đó bình tĩnh ngồi xuống ghế. Trên môi nở một nụ cười đắc thắng. Hóa ra anh biết từ trước rồi sao? Sự việc xảy ra ngày hôm nay cũng là do anh muốn thử phản ứng của mẹ con tôi thôi, đúng không? Mày thông minh lắm Phong. Nếu tao không thử, làm sao biết được con người toan tính của mày đây? Tính tôi xưa nay không thích vòng vo. Bây giờ tôi nói thẳng vào vấn đề cho anh nghe. Đổi 60% cổ phần lấy lại em gái của anh, đó chính là cái giá chính xác nhất tôi đưa ra. Độ trong vòng 3 ngày, tôi cho anh thời gian suy nghĩ. Nếu anh chọn công ty thì cái Lâm sẽ biến mất mãi mãi. Còn nếu anh chọn cái Lâm thì cả công ty sẽ là của mẹ con tôi. Trọn vẹn cả đôi đường. Anh cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Mày... Khải Đăng không ngờ Phong có thể tính toán được như thế. Đăng lao vào, dù cú đấm đầy trọng lượng đánh Phong. Phong bị tấn công bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp. Bà Lan chạy lại định ngăn cản nhưng không ăn thua. Đang đánh cho tới khi máu mũi và miệng của Phong chảy ra, anh mới ngừng tay. Mẹ kiếp, mày dám đánh tao? Phong nhất thời chửi thề, tâm trạng đang rất tức giận. Đang đứng đó chỉnh lại trang phục, trước khi rời đi thì để lại một câu nói. 3 ngày sau tao nhất định sẽ cho mày một đáp án. Đang rời đi, để lại Phong và bà Lan cả một bầu trời ngẩn ngơ. Khải Đăng không ở lại công ty, anh nhanh chóng lái xe về nhà để bàn chuyện với Nga. Vừa về nhà, anh đã vội gọi cô ra phòng khách để nói chuyện. Chứng kiến thái độ có phần gấp gáp của Đăng, Nga cảm thấy hơi khó hiểu. Có chuyện gì à? Trong mặt mày của anh thấy nghiêm trọng quá. Tôi biết lý do tại sao Lâm mất tích, nhưng mà tung tích của em ấy tôi hoàn toàn không biết. Anh nói rõ hơn được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chính thằng Phong, nó đã bắt cóc em gái tôi. Hải Phong sao? Thật không ngờ. Trước đây tôi cũng tự đoán, nhưng mà không dám chắc chắn. Hôm nay tôi giữ mồi một cái là hắn cắn câu thừa nhận ngay. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Anh có định báo công an không? Không có bằng chứng thì không thể báo công an được đâu. Tên Phong mà biết thì lớn chuyện đó. Hắn yêu cầu tôi đổi lấy em gái bằng 60% cổ phần công ty. Trước hết tôi cần cô giúp. Tôi chỉ còn thời gian là 3 ngày nữa thôi. Anh nói đi. Trước đây cô từng có thời gian bên cạnh tên Phong. Cô có biết bí mật của cậu ta không? Bí mật thì chắc tôi không biết. Phong rất cẩn thận. Không biết hắn ta có thể giấu cái Lâm được ở đâu. Lúc cô quen Phong, nó có đưa cô tới ngôi nhà riêng nào không? Thiên Nga dừng lại nghĩ ngợi, đưa mắt nhìn Đăng rồi lắc đầu. Trong trí nhớ của tôi hình như là không. Chúng ta không có chút manh mối nào hết. Nếu không phải vì gánh vác sự nghiệp của công ty giúp bố, tôi chắc chắn sẽ giết chết tên Phong khốn kiếp ấy. Tôi có ý này. Cô cứ nói đi. Ngày mai tôi sẽ đến nhà Phong. Trong 3 ngày ở nhà cùng với hắn, tôi nhất định sẽ tìm được manh mối để cứu em gái anh. Nhưng việc này cũng rất nguy hiểm, chúng ta phải thật thận trọng. Ý cô là... Đã đến lúc tôi phải lộ diện rồi. Chúng ta hãy bắt cóc lụa, sau đó tạm thời giấu cô ta ở một nơi. Không được đâu. Tình phòng ấy rất nguy hiểm, nếu như... Không sao đâu, chỉ 3 ngày thôi. Tôi chỉ đến ở với hắn 3 ngày thôi. Tôi hiểu tên Phong mà, tôi sẽ có cách bảo vệ được mình. Đang nghĩ ngợi một hồi lâu, sau những lời thuyết phục của Nga, cuối cùng thì Đăng cũng gật đầu đồng ý. Hai người thức đến khuya để bàn bạc, triển khai kế hoạch. Đến sáng hôm sau, Đăng chủ động nghỉ làm để cùng với Nga tới nhà Phong. Thì Nga ngồi trong xe ô tô, lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại của Lụa. Đầu dây bên kia không bắt máy, Nga vẫn kiên trì gọi thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng có thể nghe thấy giọng nói của đối phương. Alo, ai thế? Giọng của Lụa vang lên trong điện thoại. Thoáng chốc, Nga cảm thấy giật mình vì giọng điệu của cô ta quá giống với mình. Nga bình tĩnh lại, từ tốn nói. Chào cậu, hôm nay cậu có khỏe không? Lụa ở đầu dây bên kia bán tín bán nghi. Giọng nói quen thuộc ấy khiến cho tâm trí cô hướng tới một người. Ai thế? Nhà máy rồi. Đừng cướp máy đường đột như thế chứ. Hồng Lụa. Chẳng lẽ cô là... Chào người bạn thân nhất của tôi. Không biết Lụa còn nhớ tôi không? Chẳng lẽ cậu là Thiên Nga sao? Nếu cậu muốn biết câu trả lời thì tối nay lên tầng cao nhất của nhà hàng Mây. Tôi sẽ đứng ở đó chờ cậu. Sao tôi phải đến đó? Dù cậu có phải là Thiên Nga hay không, tôi cũng không quan tâm. Thiên Nga đã chết. Đừng có giả mạo người khác để dọa nạt tinh thần con này. Rốt cuộc là ai? Vậy sao? Không biết chồng cậu có biết cậu là một người giả mạo không nhỉ? Nếu như tối nay cậu không đến điểm hẹn, ngày mai tôi sẽ gửi cho chồng cậu một món quà đó. Ngắt câu, Thiên Nga cướp máy. Cô không muốn nghe câu trả lời tiếp theo của Lụa. Đúng như những gì mà Nga dự đoán, Lụa bên đầu dây kia hoảng loạn, cố gắng gọi lại số điện thoại, nhưng đều hiển thị số máy bận. Cô ta ngồi sụp xuống ghế, sợ hãi nghĩ về những chuyện sắp sửa xảy ra. Nếu như để Phòng phát hiện ra Lụa là kẻ giả mạo, chắc chắn anh ta sẽ giết cô ta. Lụa không biết mình phải làm gì tiếp theo. Trước đây ngỡ rằng cô ta thông minh lắm, mọi chuyện có thể sắp xếp được. Nhưng mà không ngờ mọi thứ càng ngày càng trở nên hỗn loạn. Ông trời dường như không ủng hộ cho hành động sai trái của Lụa. Đến tối, Lụa không biết phải làm thế nào để trốn ra khỏi nhà. Trùng hợp thay, Phong sau khi nhận được cuộc điện thoại liền lái xe đi. Lụa thở phào nhẹ nhõm, mặc áo khoác, lén lút quan sát mẹ chồng, rồi nhanh chóng lẻn ra khỏi nhà. Đường phố tấp nập làm cho Lụa càng thêm phần gấp gáp. Cô ta gọi một xe ôm cho dễ bề di chuyển. Chẳng mấy chốc đã đến một tòa nhà cao 10 tầng. Bên trong tòa nhà này có một nhà hàng tên Mây. Lụa xem xét, quan sát xung quanh, sau đó ấn thang máy đi lên nhà hàng. Lúc này điện thoại của Lụa nhận được một tin nhắn, từ một số điện thoại lạ. Không cần phải vào nhà hàng Mây nữa. Tôi đợi cô trên tầng cao nhất của tòa nhà này. Lụa nghi ngờ phân vân, sau cùng không có sự lựa chọn nào khác, vẫn quyết định làm theo yêu cầu. Lên tới nơi, không gian vẫn trở nên tăm tối, chỉ có vài ánh đèn điện hất lại. Lụa đưa mắt, sợ hãi nhìn xung quanh, một bóng người cũng không thấy. Đứng trên tầng cao, tiếng gió hiu hiu thổi, làm cho lụa lạnh cả sống lưng. Không thể chờ đợi thêm nữa, lụa cất tiếng. Có ai ở đây không? Bước chân của lụa trở nên thận trọng, mắt đảo đi đảo lại, nhìn xung quanh tìm kiếm. Có ai không? Đột nhiên đằng sau lưng của lụa phát ra tiếng bước chân. Theo phản xạ tự nhiên, lụa quay ngoắt cười lại. Thiên Nga từ từ bước ra, trên môi khẽ nở một nụ cười không hề tươi hơn. Giang thật không sợ lửa, Nga vẫn xinh đẹp và rạng người như thế, tưởng chừng như chưa trải qua biến cố. Khác hẳn với trạng thái tinh thần của Nga, lụa lại khác hoàn toàn, nét mặt sợ hãi, bước chân đứng không vững, lụa xanh xao hết mặt mũi, trong ánh sáng mờ ảo, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Thiên Nga! Nga đứng đó, ung dung, tự tài đáp lại. Xin chào, cậu khỏe không, lụa? Sao cậu lại ở đây? Bình thường lụa không phải là người nói lắp, nhưng trong trường hợp này lụa không thể bình tĩnh được, lưỡi cứ liếu vào nhau. Sao, cậu có muốn ôm tôi một cái không? Cậu bị ốm sao? Trông sắc mặt của cậu không tốt cho lắm, như thể đang nhìn thấy ma vậy đó. Lụa đứng im đến lặng cả người đi, không biết phải đáp lại Thiên Nga như thế nào. Sao, bình thường cậu nói nhiều lắm mà lụa, gặp bản thân mình rồi nên hết nói nổi sao? Nhìn hai chúng ta thật giống hai chị em song sinh đó, gương mặt chẳng khác gì nhau cả. Chồng của cậu có biết cậu là kẻ giả mạo không? Cậu vì tình yêu mà hủy hoại bản thân. Bây giờ cậu thấy bản thân hạnh phúc chưa? Đứng trước những câu hỏi dồn dập của Nga, lụa không thể im lặng được nữa. Cô ta đi lại, đứng trước mặt Nga ở một khoảng cách rất gần. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận, hai tay bóp chặt bả vai của Nga, hét lớn. Tại sao mày vẫn còn sống? Thiên Nga, mày nói đi, tại sao mày có thể sống sót quay trở về đây? Mày là ma hay là người? Nga lườm lụa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, rồi nụ cười khoái chí là dang dòng trong không trung, tĩnh mịch của màn đêm, có chút gì đó rất ma mị, giọng điệu cũng từ đó mà thay đổi. Nếu tao là ma, thì đầu óc mày chẳng được yên ổn như bây giờ đâu, lụa à. Mày muốn gì? Tao muốn lấy lại mọi thứ mày đã lấy cắp của tao, bao gồm cả gương mặt, cuộc đời và người chồng hiện tại. Nghe những lời đe dọa của Nga, lụa khẽ nhếch môi cười thành tiếng. Tao giết mày được một lần thì cũng sẽ giết được mày lần hai. Mày tự tin quá rồi đó. Để tao nói cho mày nghe, một con vịt xấu xí không thể mãi xinh đẹp trong tâm hồn. Nếu sống nhờ vào gương mặt của Thiên Nga được đâu. Cũng như Thiên Nga, dù mất đi gương mặt của mình thì sự xinh đẹp trong tâm hồn cũng sẽ mãi mãi trường tồn thôi. Lụa đã chuẩn bị tình huống xấu nhất nên cô ta đã thủ sẵn trong túi một con dao. Thiên Nga nhanh nhạy nhận thấy nguy hiểm liền buông tay khỏi vai lụa. Mày chết đi! Lụa hét lớn, tay cầm con dao toan lao về phía trước. Thiên Nga đoán được ý đồ của lụa, liền né sang một bên tránh. Sau đó tung một cú đá, làm cho con dao trên tay của lụa bay ra. Mày muốn giết tao một lần nữa sao? Mơ đi! Ngắt lời, Nga xông vào đẩy ngã lụa xuống đất. Nga thấy hừng hực khí thế, trực tiếp lao tới giống như một con sư tử đang săn mồi. Thiên Nga ngồi trên bụng của lụa, tiện tay cởi bỏ một chiếc giày cao gót dưới chân. Lúc này đang từ trong bóng tối mới xuất hiện. Anh điềm đạm, bình tĩnh khoanh tay đứng nhìn, dường như không muốn chạy lại can ngăn. Đôi tay nắm chặt đôi giày cao gót, Nga nhằm vào má của lụa mà tát tới tấp. Lụa giãy giụa, ngoài việc la hét thì không biết làm gì hơn. Ngà trong tư thế chủ động, nắm trên tay mọi ưu thế. Tao nhất định sẽ hủy hoại cuộc đời của mày. Tao sẽ lấy lại mọi thứ. Mày thả tao ra. Mỗi câu lùa hét, Ngà lại dung giày cao gót tát mạnh vào má của ta, cho đến khi khóe miệng rỉ máu, trên má xuất hiện vết xước, Ngà mới dừng lại. Cô đứng dậy, đi lại giày cao gót, sau đó nhìn Đăng khẽ gật đầu. Lụa đau đớn, ôm mặt quằn quại dưới đất, miệng không ngừng rên rỉ. Lụa lò dò đứng dậy, chưa kịp phản kháng thì đã bị Nga cầm một lọ thuốc xịt thẳng vào mặt. Lụa thấy choáng váng, lảo đảo dài dòng, định ú ớ vài câu trách móc chửi bới nhưng bất thành, cuối cùng cũng lăn ra đất. Nga thở vào nhẹ nhõm, mệt nhọc nhìn Đăng. Chúng ta di chuyển cô ta đi thôi. Đăng khẽ gật đầu đồng ý. Lụa khá gầy nên Đăng cõng cô ta trên lưng. Đi thang máy xuống dưới tầng, không gặp bất kỳ khó khăn nào. Ra tới xe, Nga đành tạm biệt Đăng. Lúc rời đi còn không quên dặn dò Khỉ. Anh nhớ trong chuyện cô ta cho cẩn thận. Bây giờ tôi phải về nhà Phong Đăng, thế vào chỗ trống. Nếu như hắn về nhà không thấy vợ, có lẽ hắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Kế hoạch này của chúng ta tuyệt đối không được thất bại. Anh yên tâm đi. Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ tìm thấy chỗ mà tên Phong đã giam cầm em gái của anh. Được rồi. Việc của Lụa cô cứ yên tâm. Tôi cũng không yêu cầu cô vì chuyện này mà phải gặp nguy hiểm đâu. Nhớ cho kỹ, bất kể lúc nào thấy nguy hiểm, hãy gọi điện cho tôi. Ngay lập tức, tôi sẽ đến ứng cứu. Tôi nhớ rồi. Hứa với tôi một điều. Hứa gì thế? Nếu cô gặp nguy hiểm, hãy để tôi được cứu cô. Yên tâm đi, bảo trọng nhé. Ngà mỉm cười, rồi vội vàng rời đi. Hai người tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng. Thời gian không có nhiều, Ngà sốt ruột, bắt xe ôm đi về nhà Phong. Mất hơn cả chục phút thì về tới nơi. Ngà đứng ngoài cổng, nhìn ngó xung quanh một hồi lâu. Sau khi nhận thấy không có sự nguy hiểm thì mới yên tâm lấy chìa khóa trong túi, mở cổng đi vào trong. Nga chạy một mạch vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây nên cũng có chút bỡ ngỡ. Cũng may Đăng từng sống trong ngôi nhà này nên miêu tả cho Nga biết một số chi tiết về nội thất, khung cảnh, cách sống cũng như các thói quen sinh hoạt trong gia đình. Nga biết trong nhà có nhiều vị trí được lắp đặt camera nên mọi hành động đều phải cẩn trọng. Thì Nga nhanh chân di chuyển lên tầng trên. Cô phần dần không biết đâu mới là phòng ngủ của Phong và Lụa. Tự dụng năng lực để phán đoán, ai ngờ thành công ngay từ lần đầu tiên. Đập vào mắt Nga là một khung ảnh cưới rực rỡ, đẹp đẽ được treo trên tường. Nga đi vào, đứng yên lặng nhìn một hồi lâu. Bây giờ nghĩ lại, cũng không thể tưởng tượng Lụa có thể táo bạo, lớn gan đến như thế. Việc Nga sống sót quay trở về và trả thù quả là một kỳ tích. Sau khi tìm được tung tích của Lâm, nhất định Nga sẽ tính sổ với Lụa. Nga nhìn xung quanh một hồi lâu, mãi mới thấy một chiếc camera được giấu kín. Cô mỉm cười trong lòng, giả bộ sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp căn nhà của mình. Trong căn phòng này còn có bàn làm việc của Phong nên Nga dễ bề lục lọi. Tuy nhiên, hành động phải cực kỳ khéo léo để tránh bị phát hiện. Nga mở tủ quần áo của Phong, từ tốn quan sát, nhẹ nhàng chạm vào đồ đạc như thể đang sắp xếp lại. Đột nhiên, Nga thấy trong túi áo khoác của Phong có một bức ảnh, cô tò mò lấy ra xem. Trong ảnh là Lâm và Phong, hai người ôm nhau cười rạng rỡ. Điều này làm cho Nga vô cùng thắc mắc. Phía sau bức ảnh có ghi một dòng chữ: kỷ niệm ngày đầu quen nhau, anh yêu em. Chẳng lẽ Phong có tình cảm với con riêng của bố? Nga cứ thắc mắc, đứng đờ đẫn để suy nghĩ, cuối cùng cũng bị tiếng động ở dưới nhà làm cho tỉnh thức. Nga trở về thực tại, vội vàng giấu bức ảnh vào trong túi, nhanh chóng di chuyển xuống nhà dưới. Đúng như Nga phỏng đoán, Phong đã trở về. Đồng hồ lúc này vừa điểm 9 giờ tối. Thì Nga xuất hiện trước mặt Phong, trong lòng vô cùng lo lắng, tim đập thình thịch, tâm trạng rất căng thẳng. Nga vội vàng điều chỉnh lại nhịp thở, khẽ gượng cười để trấn an. Anh về rồi sao? Nghe thấy tiếng nói, Phong mới ngước đầu nhìn Nga. Anh ta ngẩn ngơ mất vài giây. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc lấy nhau Phong thấy vợ mình xinh đẹp đến thế. Phong cũng không thể ngờ trước mặt anh mới chính là Thiên Nga, kẻ giả mạo đã bị bắt cóc tới một nơi khác. Thấy vợ mình đẹp lên, tinh thần của Phong cũng phấn chấn hơn rất nhiều, không còn cáu gắt như lúc trước. Mẹ tôi đi đâu rồi? Hôm nay mẹ mệt nên nghỉ trong phòng rồi ạ. Cô lại vừa đi làm đẹp về sao? Phong buông lời hạch sách Nga. Không, em ở nhà cả ngày mà. Hôm nay trong sắc mặt cô tươi tắn hơn hẳn, cứ như vậy tôi còn đỡ thấy ngứa mắt. Chứ bình thường mặt cô cứ sừng lên, xị xuống, cứng đờ cả đi. Tôi nhìn trông rất khó chịu đó. Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm. Hôm nay cô ăn nhầm cái gì sao? Anh nói vậy là sao chứ? Mọi lần giọng điệu của cô đâu có ngọt ngào như thế. Con người thỉnh thoảng tâm tư thái độ cũng phải thay đổi chút chứ. Chỉ cần anh không đánh em nhất định sẽ ngoan ngoãn là một người vợ hiền. Nếu muốn làm một người vợ hiền thì tối nay phục vụ trên giường cho tốt đi. Nghe nói tới chuyện giường chiếu, Nga sợ hãi vô cùng. Cô không nghĩ tên Phong lại đòi hỏi chuyện nhạy cảm này. Cũng may thì Nga nhanh trí, lấy đại một lý do để tránh né. Suy cho cùng cô cũng chỉ ở đây có 3 ngày, nhất định phải giữ an toàn cho bản thân đến lúc ấy. Để mấy ngày nữa có được không anh? Sao? Cô chán ghét tôi à? Không có chuyện đó đâu, là em đang đến kỳ kinh nguyệt nên không tiện lắm. Đúng là cái loại vô dụng, lúc cần nhất chẳng được tích sự gì cả. Bảo sao, chồng chơi gái ở bên ngoài thì đừng ý kiến. Hải Phong lườm nhẹ Nga, sau đó đi lên phòng tắm. Thay quần áo rồi mới ra khỏi nhà. Nga không giấu nổi sự tò mò, vội vàng hỏi chuyện. Anh lại đi hay sao? Không thấy hay sao mà còn hỏi. Cô cứ đi ngủ trước đi, không cần phải đợi tôi đâu. Đêm nay chưa chắc tôi đã về nhà. Nhưng mà... Câu nói ngập ngừng rồi tắt ngấm của Nga, nhìn thấy ánh mắt dọa nạt của Phong. Dạ, anh đi cẩn thận. Hải Phong lái xe rời đi. Nga thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Thì Nga đi vào trong phòng ngủ, nằm xuống giường, hai mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Dù có suy nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa, Nga cũng không thể giải thích được chuyện tình cảm của Lâm và Phong. Nghĩ mãi không thông, Nga di chuyển vào trong nhà tắm, đóng cửa lại, chốt khóa thật chặt chẽ, ấn số gọi điện thoại cho Đăng. Đầu dây bên kia đổ chuông, mất mấy giây thì bắt máy. Giọng của Đăng sốt sắng trả lời. Nga, có chuyện gì thế? Cô về nhà của Phong chưa? Thiên Nga không dám nói to, chỉ nói thầm. Tôi về rồi. Cô gặp nguy hiểm gì sao? Sao lại gọi giờ này? Tên Phong có ở đó không? Không, anh ta rời khỏi nhà rồi. Tạm thời tôi vẫn đang an toàn. Tôi gọi có chuyện muốn nói với anh. Ừ, cô nói đi. Trước đây anh với Lâm từng chung sống với Phong và mẹ của Phong phải không? Đúng rồi. Hai người không có mối quan hệ máu mủ gì với tên Phong phải chứ? Tất nhiên, Phong là con riêng của mẹ kế, giữa chúng tôi không có mối quan hệ máu mủ nào hết. Không biết, anh có biết chuyện này không? Hình như giữa Lâm và Phong có mối quan hệ gì đó rất khó miêu tả. Anh hiểu ý tôi chứ? Ý cô là sao? Nếu tôi nói Phong và Lâm từng yêu nhau, anh có tin tôi không? Có lẽ nào Lâm chủ động mất tích, không ai bắt cóc cô ấy cả. Không có chuyện đó đâu. Em gái tôi từ hồi chuyển khỏi nhà đó đã cắt đứt mọi liên lạc với tên Phong và mẹ kế. Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng mà tôi có bằng chứng nên mới dám kể. Tôi vừa nhặt được một tấm ảnh trong tủ quần áo của Phong. Đó là tấm ảnh có cả Lâm và Phong, đằng sau còn ghi dòng chữ kỷ niệm lần đầu quen nhau, anh yêu em. Chẳng lẽ cái Lâm nó dám giấu giếm, nói dối tôi, sau lưng lại âm thầm yêu kẻ thù của gia đình mình sao? Không thể có chuyện đó. Tôi nghĩ chuyện này còn phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ đó. Tạm thời tôi muốn kể anh nghe tình hình như vậy thôi. Tôi sẽ cố tìm ra các bằng chứng khác. Anh cũng ở nhà nghĩ xem, rồi tìm xem những thứ còn sót mà em gái anh đã để lại. Biết đâu lại có manh mối. Được rồi, tôi sẽ cố gắng xem xét. Có gì tôi sẽ báo. Được rồi, tôi phải cúp máy đây. Bình An trở về nhé. Ok. Nga về phòng, cô nằm nghiêng tránh sự lạnh lẽo theo dõi của camera. Rút trong túi quần ra bức ảnh, ngắm nghía xem xét một hồi lâu. Trong ảnh họ cười rất tươi, cảm tưởng trong quá khứ đã trải qua những khoảnh khắc, những thời gian rất hạnh phúc. Ở chỗ lạ, Nga không tài nào chợp mắt nổi. Cô xuống nhà dưới toàn lấy ít nước để uống. Phía dưới tắt hết điện, tối đen như mực. Bước chân Nga nhẹ nhàng như lông hồng, không phát ra một tiếng động. Cô mò mẫm trong bóng tối, định mở đèn pin của điện thoại để tìm công tắc, thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong phòng sách nhà dưới. Theo phản xạ tự nhiên, Nga đi về hướng phát ra âm thanh. Cửa phòng được khép hờ nên cô có thể nghe hết cuộc nói chuyện. Thì Nga không dám thở mạnh, rón rén trốn sâu bức tường. Bà Lan đang ngồi trong phòng đọc sách, trên bàn là một số hợp đồng, tài liệu quan trọng của công ty. Nghe cuộc nói chuyện, Nga đoán đầu dây bên kia là Phong. Mọi chuyện sao rồi? Cái Lâm nó không biết chuyện cổ phần sao? Con có hỏi rồi, Lâm nó không biết. Con gửi địa chỉ qua cho mẹ đi, mẹ sẽ qua đó gấp. Đêm khuya rồi, để mai con đưa mẹ đi. Tại sao con bắt cóc con bé Lâm mà không bàn bạc với mẹ? Con phải làm như thế thì mới có cách để đe dọa tên Đăng được chứ. Mẹ muốn gặp con bé, chúng ta không thể làm hại con bé được đâu. Mẹ rất quý mến nó. Mẹ yên tâm đi, Lâm sẽ an toàn. Nếu như 3 ngày sau thằng Đăng không chịu đổi 60% cổ phần để lấy em gái, con sẽ tính sao? Mẹ cứ yên tâm, Đăng, anh ta sẽ không bỏ mặc em gái mình đâu. Được rồi, lần này mẹ sẽ tin tưởng con. Mẹ đến đây đi, dù sao đêm tối thế này cũng không có ai theo dõi đâu, như vậy mới an toàn. Được rồi, con nhắn địa chỉ cho mẹ đi, mẹ sẽ qua đó ngay. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 5 của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh, được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày tốt lành.